Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử, chương 18, giữ bạc 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần chỉ coi như không nghe thấy, quay đầu ngựa, đi về phía nhà kế tiếp. Lần này dân chúng tự giác tránh đường, đi vào đường khác hoan nghênh. Tiếng kêu thảm thiết của Trần Tĩnh Xuyên dần dần trôi xa. Khi sắp đến Hồ Gia, Lý Thần nhìn thoáng qua Từ Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, thản nhiên nói. Sợ, hay là cảm thấy bổn cung quá bạo ngược? Từ Trường Thanh nào dám nói thật, chỉ cười khổ nói. Vi thần chỉ cảm thấy, bản thân ba thương nhân lương thực lớn này không tính là gì, nhưng bọn họ sở dĩ dám liên hợp lại cự tuyệt lời mời của Thái tử Điện Hạ, tất nhiên là có người làm khó dễ. Thái tử Điện Hạ làm như vậy, giết là giết sảng khoái, có thể không khỏi có khả năng trúng ý của đối phương. Không sai, biết đứng về phía bổn cung suy nghĩ vấn đề. Lý Thần hài lòng nói. Từ Trường Thanh cười khổ. Thái tử Điện Hạ lần này đi ra, làm dùm beng lớn như vậy, không phải là vì để tất cả mọi người nhìn thấy thủ đoạn của hắn sao? Hơn nữa còn đem mình cũng mang theo, cái này rõ ràng chính là để cho tất cả mọi người biết, hắn đã là người của Thái tử, dấu vết này uốn rửa cũng rửa không sạch, tương đương hiện tại Từ Trường Thanh đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Thái tử đến cùng. Đúng lúc bọn họ đang thỏa mãn, ngoài dự liệu của bọn họ cũng được. Tất cả đều không phải là chuyện mà bản cung đang suy nghĩ. Việc bản cung cần phải làm là dùng đao sắc bén nhất, chém sạch sẽ cả kinh thành trong thời gian ngắn nhất. Mấy tên yêu ma quỷ quái ngươi lừa ta gạt, trên triều đình đấu đá lẫn nhau. Bản cung không có thời gian cùng công phu cùng bọn chúng chậm rãi chơi đùa. Ai cản đường bản cung chém người đó, lấy giết phá vạn pháp. Bản cung mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của thiên hạ, hiện tại lại đang giám quốc. Ưu thế đặc thù này không lợi dụng được, chẳng lẽ muốn bản cung giết chết lão già Triệu Huyền Cơ kia sao? Nhìn tình thần của hắn, ít nhất còn có thể sống mười mấy năm, đến lúc đó bổn cung đã 30-40 tuổi, cho dù bổn cung chịu đựng được, đế quốc cũng chịu không được, bổn cung cũng không có kiên nhẫn đi chịu đựng, càng lười cùng bọn họ lục đục với nhau, toàn bộ giết sạch, gọn gàng. Lý Thần nói xong, hắn ghế kẹp bụng ngựa, ngựa cực kỳ có linh tính. Lập tức đẩy nhanh tốc độ, ném Từ Trường Thanh ra phía sau. Từ Trường Thanh sững sờ nhìn bóng lưng Thái tử, chỉ cảm thấy Thái tử nghĩ sự tình quá đơn giản, nếu chỉ dựa vào một chữ giết là có thể giải quyết tất cả, Hoàng thượng đã giải quyết phiền toái từ lâu rồi. Chuyện tổng tài, không quan tâm Từ Trường Thanh tâm tư như, thế nào, Lý Thần đã đến cửa Hồ Gia, kết cục trước đó, của Trần Gia, hiển nhiên sớm có người đem tin tức. Truyền đến Hồ Gia. Ngoài cửa Hồ Gia, người một nhà Hồ Khiêm đã chờ sẵn. Chẳng những là Hồ Khiêm, còn có một nam nhân trung niên khí độ bất phàm, đang đứng bên cạnh Hồ Khiêm. Nhìn loan giá của Lý Thần từ xa xa mà đến, trên người tựa hồ còn mang theo sát khí huyết tính nồng đậm, Hồ Khiêm có chút sợ hãi hỏi nam nhân trung niên bên cạnh. Tiền đại nhân, thật sự không có vấn đề sao? Tin tức vừa mới truyền đến ngài cũng nghe được, Trần gia đã xong. Tiền Hàn nhàn nhạt liếc Hồ Khiêm mặt trắng bệch một cái, hừ lạnh nói. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã nguyện ý nộp lên một nửa gia sản cầu ta che chở. Ta tự nhiên có thể bảo vệ được ngươi từ trong tay Thái tử. Mặc dù là hắn không nể mặt ta, nhưng hắn dám không cho nể mặt thủ phụ đại nhân sao? Hồ Khiêm nghe vậy trong lòng an tâm hơn một chút, cảm thấy nếu mình có thể tránh được kiếp nạn này. Tuy rằng thiếu đi một nửa gia sản, nhưng cuối cũng vẫn còn một nửa, đến lúc đó lại tính tiếp là được. Trong lúc nói chuyện, Lý Thần đã đến gần, làm đủ lễ nghỉ một chút, đừng để Thái tử nắm được nhược điểm gì. Sau khi Tiền Hàn nói xong, đầu tiên cúi người bái lại Lý Thần. Vi thần thông chính sứ Tiền Hàn tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thảo dân Hồ Khiêm, mang theo gia quyến, tham kiến Thái tử Điện Hạ Thiên Tuế. Thái tử Điện Hạ Thiên Tuế. Thiên Tuế, Thiên Thiên Thiên Tuế. Ánh mắt Lý Thần dừng lại trên người Tiền Hàn, thản nhiên nói. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cách chương.